Không đợi Lục Thiếu Du kịp phân phó, thủy hỏa yêu sao đột nhiên từ trên trời nhảy xuống, thân thể còn đang trong không trung. Trên hai đầu kia lập tức có một cỗ hỏa diễm đánh xuống, cái đuôi trên thân thể cao cao lập tức đánh về phía của Thạch Vượn yêu vương, không hề chút thường xót. Huyền Ngọc yêu hổ lúc này cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, một tiếng hổ gầm vang lên, thân thể nhanh chóng khôi phục bản thể của mình rồi nhảy xuống. Trong cái miệng dữ tợn kia đột nhiên phóng ra một cột nước cuồng bạo về phía độc giác yêu ngưu. Thái Ẩm yêu thỏ, Huyết Tích dịch, các người cũng đi đi, giáo huấn đám yêu tú này một chút. Sắc mặt của Lục Thiêu Du trầm xuống. Vâng, thưa chủ nhân. Hai đầu yêu thú đáp lại, lập tức thân thể nhảy xuống phía dưới. Hai cỗ khí tức quách tán, Huyết Tích dịch lúc này cũng đã đạt tới tứ giai hậu kỳ, khí thế bất phàm. Về phần Thái Âm yêu thỏ không cần phải nói, khí tức ngũ giai hậu kỳ khiến cho cừu đầu yêu rào trên bầu trời lúc này đại biến. Phanh, phanh. Theo số yêu thú này đáp xuống, trong không gian phía dưới đột nhiên vang lên âm thanh bạo liệt liên tục. Lại là một ngũ giai hậu kỳ. Vẻ mặt của cừu đầu yêu giao trong bầu trời lập tức ngưng trọng. Hai yêu thú ngũ giai hậu kỳ, nó tự biết mình không thể nào chống lại được. Lúc này nghịch lên yêu bằng không cho cừu đầu yêu giao có thời gian suy nghĩ. Hai cánh khẽ đảo qua bầu trời. Trên lần phiến màu đen đột nhiên bắn ra vô số phong nhận, giống như những lưỡi dao liên hoàn cắt vào người cừu đầu yêu giao. Phong nhận này mang theo thuộc tính phong, tiếng gió rít gào liên tục vang lên. Cừu đầu yêu giao thấy vậy lập tức phun ra hỏa diễm. Hỏa diễm nhanh chóng khuếch tán ra, sau đó lập tức nghênh tiếp phong nhận đang bắn tới. Tức thì âm thanh bạo liệt lại vang lên. Trong lúc này, cánh của nam 200 đầu yêu thú phi hành phía xa đột nhiên dựng lên, bắt đầu chuẩn bị đánh về phía Thiền Sĩ Tuyết Sư. Thiền Sĩ Tuyết Sư bây giờ chỉ giống lên một tiếng, một cỗ khí tức thú vương lập tức khuếch tán. Trong bầu trời, 200 đầu yêu thú phi hành đang muốn đánh về phía Thiền Sĩ Tuyết Sư kia, đột nhiên hoảng hốt, toàn thân run rẩy, căn bản không dám lên tiếng. Cừu đầu yêu giao, hôm nay ta nhất định phải lột xác của ngươi. Thanh âm của Tiểu Long quanh quẩn trong bầu trời, hỏa diễm màu vàng trong miệng không biết từ khi nào đã đốt cháy trên người cừu đầu yêu giao. Lúc này Tiểu Long tuy rằng chỉ là tứ giai trung kỳ, thế nhưng hỏa diễm màu vàng trong miệng của nó há là thứ mà cừu đầu yêu giao có thể chống lại. Hỏa diễm màu vàng phun ra, cừu đầu yêu giao cũng chỉ có thể tránh né mà thôi. Nếu như bị hỏa diễm màu vàng của Tiểu Long bám vào thân thể, vậy thì cũng chỉ có thể kêu thảm thiết mà thôi. Hơn nữa, thực lực của nghịch lân yêu bằng lúc này vốn đã hơn cừu đầu yêu giao, khiến cho cừu đầu yêu giao bị áp chế vô cùng chật vật. Phía dưới không trung, lúc này Thái Âm yêu thỏ, Huyết Ngọc yêu hổ, Thủy Hỏa yêu giao, còn có Huyết Tích dịch, bốn đầu yêu thú xuất hiện, khiến cho hơn ngàn yêu thú không dám tới gần. Thái Âm yêu thỏ và Thủy Hỏa yêu giao giống lại Thạch Vượng yêu. Thái Âm yêu thỏ vốn là yêu thú ngũ giai hậu kỳ so với Thạch Vượn yêu vương còn cao hơn nhiều, lại thêm Thủy Hỏa yêu giao có thực lực không thua Thạch Vượn yêu vương là bao. Huyết mạch của bọn chúng so với Thạch Vượn yêu vương còn mạnh hơn một ít. Dưới sự điền thủ của Thái Âm yêu thỏ và Thủy Hỏa yêu giao, Thạch Vượn yêu vương liên tục rít gào, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tuy rằng nó có lực phòng ngự cường hãn, thế nhưng dưới sự vây công của Thái Âm yêu thỏ và Thủy Hỏa yêu giao, lúc này cũng đã không chịu nổi. Mấy đạo lợi trảo của Thái Âm yêu thỏ kia đã đánh vào da thịt của Thạch Vượn yêu giao, tạo thành một vết máu dài. Máu của Thạch Vượn yêu vương đã bắt đầu xuất hiện. Lúc này Huyết Ngọc yêu hồ mang theo tiếng hồ trảo xé rách không gian, công kích giống như thiểm điện, khiến cho độc giác yêu ngưu rít gào liên tục. Trên lưng của độc giác yêu ngưu lúc này máu me đầm đìa, căn bản không phải là đối thủ của Huyết Ngọc yêu hổ. Bây giờ có Huyết Ngọc yêu hổ, Thái Âm yêu thỏ và Thỏa đầu yêu giao, Huyết Tích dịch căn bản không phải làm gì được. Nó chỉ là tứ giai hậu kỳ, so với mấy đầu yêu thú kia còn kém hơn một chút. Vì vậy hiện tại Huyết Tích dịch chỉ có thể đứng bên cạnh mà thôi. Có chúng thú nhân Thái Âm yêu thỏ ở bên cạnh. Lúc này, hơn 1.000 đầu yêu thú trong ngọn núi căn bản không dám tiến lên, cả đám run rẩy lùi về phía sau. Lục Tiêu Du đứng trên lưng Thiền Sĩ Tuyết Sư, nhìn vào cảnh tượng này, quả thực so với suy nghĩ ban đầu của Lục Tiêu Du cũng không có khác biệt quá lớn. Có đám nghịch lân yêu bằng ở đây, đối phó với cừu đầu yêu giao và Thạch Vượn yêu vương vô cùng dễ dàng. Thế nhưng Lục Tiêu Du có chút bất ngờ, đó là Thạch Vượn yêu vương và cừu đầu yêu giao lại đều đột phá. Trong ngọn núi, tiếng rít gào vang lên không ngừng, đất đá bay tán loạn, thân thể yêu thú khổng lồ khẽ đi qua. Những tảng đá lớn trên mặt đất lập tức vỡ nát, những cây đại thụ lập tức gãy đôi,